Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Mặc Người Bài Bố, Nam, chương 240, Mặc Người Bài Bố, Nam, giờ phút này bên ngoài chỉ sợ đều là phu ly nhân. Còn muốn chạy chỉ sợ không dễ dàng, Tín Lăng Hầu nhàn nhạt nói. Hừ, sợ rồi sao, Trọng Quỳ cười hắc hắc, dù sao cũng đi không xa. Không bằng có điều kiện gì hiện tại liền đi ra ngoài nói chuyện. Làm gì lãng phí thời gian. Nhà đầu ngốc, Trọng Phong cũng không có tự mình đến, Tín Lăng Hầu mỉm cười. Cũng là mang theo vài phần thất vọng. Trọng Quỳ ngẩn ra, yên lặng xem hắn, hắn có ý tứ gì. Theo ta được biết, Trọng Phong lúc này đây đến, vốn định mang đi ở lại Triệu Quốc tiểu vương tử Cơ Huyền Thương. Đối với hắn mà nói, rất tốt nắm giữ là Cơ Huyền Thương như vậy chỉ tử. Cơ tử sở dù sao sẽ không giống hiếu tử giống nhau mặc hắn bài bố. Chờ tử sở đăng cơ, có lẽ hội cho hắn quan to lộc hậu, núi vàng núi bạc, nhưng như muốn đem tần quốc cho hắn nắm trong tay, cũng không có khả năng. Nhưng Cơ Huyền Thương không giống với hắn như vậy tuổi nhỏ, đợi đến tự mình chấp chính còn có rất nhiều năm, mấy năm nay. Trọng Phong đã có thể ở Tần Quốc bồi dưỡng khởi không gì phá nổi thế lực nghe Tín Lăng Hầu nói. Như vậy, không cần giải thích, Trọng Quỳ đã dần dần minh bạch hắn muốn nói là cái gì. Cũng minh bạch bản thân tình cảnh, Trọng Quỳ có lẽ là Trọng Phong nữ nhi duy nhất. Hắn sủng ái nàng, nhưng không phải nhất định sẽ vì nàng buông tha cho bản thân lòng muông dạ thú. 10 năm thời gian, hắn muốn được đến thiên hạ. Trọng Phong như vậy thương nhân, hắn hội ích lợi lớn nhất hóa, một bên là toàn bộ thiên hạ, một bên là thân sinh nữ nhi, cân nhắc dưới, hắn tự nhiên chỉ biết muốn thiên hạ. Trọng Phong đang lúc tráng niên, chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể có rất nhiều nữ nhi, Trọng Quỳ chẳng phải duy nhất, cho nên, nàng hiện tại thành một quả khí tử, không, cũng không thể hoàn toàn nói bị vứt bỏ, Trọng Phong vẫn là để ý của nàng. Hắn không có tự mình đến, nhưng nhất định sẽ phái bên người sở hữu cao thủ tới tìm nàng. Bảo hộ nàng, hắn rất bình tĩnh, quá thông minh, hắn biết có người nắm lấy của hắn nữ nhi, sẽ không gần chỉ là vì trọng gia tài phú, bọn họ là muốn dùng của hắn nữ nhi uy hiếp hắn. Này đó địch nhân có thể là Tần quốc nhân, cũng có thể là lục quốc chung gì một quốc gia, một khi hắn tự mình xuất hiện. Trọng Quỳ liền sẽ biến thành của hắn uy hiếp, một phen vĩnh viễn treo ở trên cổ đao. Trọng Phong tâm cơ đáng sợ, làm của hắn nữ nhi, bị hắn ngàn vạn sủng ái. Cho hết thảy, khả vì của hắn kế hoạch lớn bá nghiệp, hắn cũng là có thể hy sinh nữ nhi. Trong lòng thản nhiên dâng lên một cỗ bi thương chi ý. Trọng Quỳ a, cùng với quá như vậy cuộc sống xa hoa lãng phí cuộc sống. Không bằng sinh ở một cái phổ thông nghèo khổ nhân gia. Giống Tề Lộc như vậy, có một khẳng vì hắn hy sinh tánh mạng tỉ tỉ, chẳng phải là muốn hạnh phúc rất nhiều. Liền tính cha ta không có tự mình đến, nhưng là Vu Ly đến đây, Trọng Quỳ nghe được bản thân thanh âm thập phần khô ráp. Vừa ăn qua này nọ, cũng cảm thấy trong miệng phát khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng không có hoàn toàn che giấu kia phân cô đơn xác. Này cô đơn lạc ở trong mắt Tín Lăng Hầu, bỗng nhiên làm cho hắn có vài phần đau lòng. Đúng vậy, cỡ nào giống người kia, luôn lộ ra như vậy bất lực thần sắc, làm cho hắn cam nguyện vì này trả giá hết thảy. Không cần khổ sở, hắn không đến, chính là xem thấu của ta mưu kế, hắn nói với nàng nói ngữ khí. Cũng bất chi bất giác phóng mềm nhũn rất nhiều, Trọng Quỳ rời ánh mắt, lạnh lùng nhàn nhạt nói. Ngươi hiện tại thật thất vọng đi, đại phí chắc chở nắm lấy ta, hiện tại đắc tội cha ta cùng Vu Ly, cũng lao không đến cái gì ưu việt, mặc kệ thế nào, lấy thực lực của ngươi, ở trong tay ta đều sẽ là một trương vương bài. Tín Lăng Hầu cười nói. Ngụy Vô Kỵ, tính toán đánh cho rất giống, để ý đánh nát, Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn. Hết chương.